Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, ma thần. Ma tộc toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ mới vừa đầu nhập chỉ là một nhóm ma tướng. Ma tướng đại khái là cấp đại sư đỉnh phong đến bán thần cấp sơ đoạn cái này đẳng cấp. Sao nhân loại bên này bất thủ quy củ, bọn họ một cái tiểu nổ, người liền ném vương nổ ra tới đây. Nhưng ma tộc trung quy không thể buông tha cửa ải. Từng có thời gian, nơi này có tinh linh tộc đối ma tộc phong ấn. Theo thay đổi dị tinh khu hoạt động, phong ấn bị cưỡng ép xé ra. Lúc này mới có vị diện trọng hợp. Ở này phiến trong hư không nhiều hơn một khối cửa ải thức lục địa. Bất thủ đến nơi này, xuống chút nữa liền vô hiểm khả thủ. Kèm theo Hogger ra sân, ma tộc bên kia cũng có động tĩnh. Một đoàn hòa hợp hắc vụ tại chiến trường trên không xuất hiện. Sương mù phảng phất sống lại. Bọn họ không ngừng hướng lên bay lên, nhưng mà tổ hợp thành một cái khổng lồ, xoay tròn hắc ám long quyển phong. Chỉ cần là không phải ở kịch chiến ma tộc, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, ngước nhìn kia cách chính gốc 50 mét, cũng ở trong vài giây mở rộng đến đường kính 100 mét màu đen gió bão. Nó hiển nhiên không chỉ là một đạo phong nguyên tố, nồng nặc kia mà cường đại ma khí, đã vượt xa với phổ thông ma giới đại lĩnh chủ tiêu chuẩn. Liền Lori Vương thấy, đều không khỏi ngẩn ra. Hogger bạch mi tung bay, khinh bỉ nhìn đối diện màu đen gió bão. Ô, Sadin Vương, không, ta hẳn gọi ngươi ma vương Sadin mới đúng. Ha ha, màu đen gió bão lộ ra hai cái to lớn móng vuốt, cùng với long quyển phong bạo chung lấy ra hai cái xích hồng sắc con mắt. Là Lori cái kia nội gian, hay lại là Cronus cái kia khốn kiếp phát hiện. Dứt lời, trong bão tố con mắt quét về phía ma tộc người làm quân chính giữa. Chống trường đao chấn giữ Lori, Hogger lạnh nhạt nói, không có thể phát hiện chúng ta gián điệp, là các ngươi ngu. Được rồi, còn phải tiếp tục nói nhảm sao? Ma vương Sadin cười lạnh, không cái gọi là, ngược lại ngươi phải chết ở chỗ này. Hogger bạch mi dương lên, phải không? Ta khẳng định. Sadin vừa nói, vừa đem ánh mắt phong tỏa ở Lori trên người vương. Đối thủ của ngươi là ta. Hogger lôi kiếm cản lại, tiêu tán đi ra lôi quang xa xa chặn lại gió bão đường đi tới. Ngươi, đối thủ của ngươi là hắn. Ma vương Sadin tiếp tục cười lạnh. Trong lúc bất chợt, đáng sợ nổ âm từ chiến trường hạ truyền ra. Toàn bộ ma tộc chiến sĩ cũng không nhịn được nhìn về phía dưới đất. Mặt đất càng phát ra mãnh liệt lay động lừa gạt không phải ai. Phía dưới rõ ràng có cái gì đáng sợ ra hỏa đang ở đi ra. Kia mơ hồ truyền tới tiếng gào thét. Minh Tích nói cho từng cái chiến sĩ. Đó là một con vô cùng khổng lồ ma thú. Nó đang nhanh chóng vượt qua thời không bình chướng, đến gần chiến trường này, làm to lớn tiếng gào nhanh như tia chớp đến gần mặt đất lúc. Toàn bộ ma tộc ném xuống đối thủ mình, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Chế, ở giữa chiến trường, vốn là bởi vì thảm thiết chém giết mà dính vào đủ loại màu sắc máu tươi đại địa đột nhiên chia ra. Phảng phất một ngọn núi lửa chợt bùng nổ, phản chiếu toàn bộ chiến trường hoàn toàn đỏ đậm. Thánh vương liên hiệp ma tộc người làm quân vừa chạy, một bên hoảng sợ đang nhìn mình đã từng lấy cùng bây giờ lão đại la ngươi vương. Há to mồm hướng hắn phát ra kêu cứu kêu gào. Chỉ là tất cả thanh âm đều biến thành không có ý nghĩa rêu rao. Theo trải rộng toàn bộ chiến trường hồng quang bộc phát ra. To lớn tiếng nổ đùng đoàng che mất hết thảy tạp âm. Chẳng phân biệt được địch ta. Từng cái trong lòng ma tộc sợ hãi tuôn ra đi ra. Đông đặc ở trên mặt. Thời gian phảng phất cố định hình ảnh. Nếu như có ai vỗ xuống màn này, nhất định là một bức truyền thế danh tác, tên là ma tộc đường cùng hoặc là ma quỷ sợ hãi. Chốc lát trước còn vô cùng huyên náo chiến trường, hết thảy tạp âm bị nuốt hết rồi. Giống như ngàn con vạn con gào khóc nữ yêu cùng kêu lên thét chói tai tiếng rít. Trở thành trên chiến trường duy nhất thanh âm. Từ lòng đất bốc lên kinh khủng sóng trùng kích đem toàn bộ chiến trường trung tâm phá hủy. Phảng phất hoàn toàn mất đi dẫn lực. Vô số ma tộc kể cả dưới chân bọn họ thổ địa đều bị hướng lên trên phun trào hồng sắc quang mang đổi. Đến trên trời, ngay sau đó ở giữa không trung phân ly. Trở thành tương tự bụi trần như thế đồ chơi. Làm những thứ kia bị khủng bố sóng trùng kích xẹt qua. Đụng ngã trên đất. Phát hiện mình không có chết ra hỏa ý thức về phía sau vừa nhìn. Lúc này mới nhìn thấy khu trung tâm ít nhất 100.000 ma tộc. Bất kể địch ta, trên đất quyết chiến, trên không trung chiến đấu. Hết thảy không thấy, xích hồng sắc quang mang để cho dưới chân bọn họ đại địa sụp đổ. Cự cái khe lớn dọc theo vừa mới lưỡng quân quyết chiến tuyến chậm rãi lan tràn ra. Cơ hồ đem toàn bộ chiến trường phía dưới đại địa chia ra làm hai. Vỡ thành hai mảnh, lưỡng quân đối lũy chiến tuyến. Lúc này chỉ còn lại một cái thật sâu thung lũng. Thung lũng bên dưới giống như thâm uyên. Có hư không mờ mịt khí tức. Nhìn hồng quang trung nhô ra to lớn tồn tại. Thánh vương liên hiệp ma tộc người làm người người suy nghĩ biến thành một đống tương hồ. Ngay sau đó là một cổ không cách nào kiềm chế sợ hãi. Từ linh hồn sâu sắc nhất nơi xông ra. Bởi vì một vị kia là trong truyền thuyết ma thần Kalou Baros. Hắn có hắc hoàng xen nhau hình cái vòng đuôi rắn. Chỉ là cái đuôi liền vượt qua 1.000 thước chiều dài. Hắn trên người trung gian bộ phận là một cái trên người thì có 500 thước cao màu đen long nhân. Thắt lưng có 8 cái kỳ cổ trưởng nhô ra. Trên cổ là đồng loạt ma long đầu. Phiết trừ hắn long nhân trên người. Chính là một cái to lớn phiên bản cửu đầu long. Toàn bộ ma tộc đều cảm thấy một cổ uy áp khổng lồ hạ xuống ở trên chiến trường. Một cái không cho bọn họ cự tuyệt đáng sợ thanh âm ngay sau đó vang dội toàn bộ chiến trường. Các ngươi đám này mảnh giấy vụn. Lại hàng phục ở nhân loại dưới chân. Bọn họ chỉ là vĩ đại thánh tộc lương thực. Các ngươi không xứng làm thánh tộc một phần tử, vẻn vẹn rít lên một tiếng. Đến gần ma thần ngũ cây số phạm vi nội ma tộc tại chỗ bảo tế. Bọn họ linh hồn bị triệt để chấn vỡ. Mất đi linh hồn nhục thân. Vô thanh vô tức ngã trên đất. Đương nhiên, ma tộc người làm quân có cao hơn tỷ số tử vong. Bởi vì bọn họ bản thân liền bị giữ lại tương đối một bộ phận linh hồn. Ở linh hồn tầng diện bên trên, bọn họ càng yếu ớt. Ma tộc đại quân cũng đã chết không ít. Cuối cùng ma thần là phe mình. Chốc lát sững sờ sau, bọn họ bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Nhất thời phát ra hưng phấn vạn phần hoan hô. Ha ha ha, thánh tộc chiến vô bất thắng. Ma thần Kalou Baros vạn tuế. Trên bầu trời, ma vương Sadin cái kia hắc long quyển vô cùng nhân tính hóa địa sắp xếp một cái đùa cợt biểu tình. Ta nói rồi, không, là ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta. Hogger vẫn chắc cách nói, đột nhiên để cho ma vương Sadin có dự cảm không tốt. Trong lúc bất chợt, ở cái kia tràn đầy hỗn độn cảm thời không truyền tống môn trước mặt. Vô số kim quang ở giữa không trung lóe lên, giống như có ai vang dội một quả kim sắc to lớn pháo hoa. Mỗi một lần kim quang chớp động, nhất định lưu lại một danh toàn thân che giáp. Người khoác đế trắng kim đường viền chữ thập đồ án áo khoác ngoài trọng khải võ sĩ. Lui về phía sau nữa, một mảnh càng mênh mông kim quang ở một cây em rộng trên thiên mạc hoàn toàn bày. Kim quang lóe lên đi qua, nửa ngày trên xuất hiện hoàn toàn mờ mịt tăng binh mỗi một vị tăng binh cũng đắm mình trong kim. Sắc vòng ánh sáng bảo vệ, phảng phất bọn họ chính là từng viên tiểu tinh thần. Bọn họ xuất hiện, liền ma thần Kalou Baros cũng vì đó sửng sốt một chút. Cái trận thế này ma tộc cũng không xa lạ, Lê Minh dạy dỗ trừng phạt giả bộ đội. cùng với Thiên Khải Thánh Đồ một dạng. Chi này ngàn năm chưa từng ở trước mặt người đời xuất hiện, bộ đội đột nhiên phát hiện thân. Chỉ có nghĩa là một chuyện Lê Minh dạy dỗ thánh tử tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.